Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 31, kết liên minh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đặc biệt coi trọng, ví như Chu Chính, một cú điện thoại của hắn ta có thể điều động lực lượng chuẩn bị cho cả nội thành. Nếu cần thiết thậm chí có thể xin quân đội hỗ trợ. Vận dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, hơn nữa bộ tài chính thành phố đều có một khoản tiền đặc biệt, chuyên dùng cho quân đội Interpol đóng quân trong thành phố. Dương Gian nghe được mí mắt nhảy dựng lên. Quyền lợi lớn như vậy, quyền lợi lớn thì lớn, nhưng có lợi có hại. Tô Viễn lắc đầu, quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng lớn, phải duy trì trị an của một thành phố, giải quyết sự kiện linh dị của một thành phố. Nói thật thì chết càng nhanh, tuổi thọ của ngự quỷ giả có liên quan mật thiết đến lệ quỷ. Dùng bao lâu lực lượng của lệ quỷ tất nhiên dẫn đến cho lệ quỷ hồi sinh, điều này rất khó giải. Vì vậy anh không gia nhập. Dương Gian nói, gia nhập bọn họ chẳng khác nào dùng tính mạng để bảo an toàn. Một nơi, tôi không vĩ đại như vậy, cũng không có loại tinh thần xà thân làm người này, Tô Viễn trả lời có chút lạnh lùng. Hơn nữa, tạm thời tôi không gặp vấn đề lệ quỷ hồi sinh, cho nên tôi cũng không cần lo lắng điều này. Một thành phố chẳng lẽ chỉ là một tổ chức cảnh sát? Thế này, cũng quá thiếu người rồi. Dương Gian nhíu mày, nhân lực khan hiếm cũng rất bình thường. Thử nghĩ xét thế giới lớn đến mức nào, có bao nhiêu thành phố ở châu Á có thể phân cho một thành phố một ngự quỷ giả đã tốt lắm rồi. Người như chúng ta lại đoản mệnh, chỉ mấy tháng, chưa đến nửa năm đã chết, còn chưa tính đến hy sinh trong sự kiện linh DJ. Hơn nữa cũng không phải tất cả ngự quỷ giả đều sẽ trở thành cảnh sát quốc tế. Đa số người cũng giống như tôi, sau khi trở thành ngự quỷ giả lại thích tự do tự tại hành động. Cho dù lợi dụng sự kiện linh dị kiếm tiền, hay là dùng năng lực này thỏa mãn dục vọng cá nhân của mình, cũng tốt hơn trở thành cảnh sát vì duy trì trị an mà phải bôn ba khắp nơi, cuối cùng chết vì lệ quỷ hồi sinh. Đây là ham muốn cá nhân của con người, không thể tránh khỏi. Tranh thủ thời gian đi, Dương Gian, thời gian còn lại cho chúng ta là không nhiều lắm. Dương Gian khế gật đầu. Tô Viễn thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, người dù sao cũng phải vì mình mà sống. Những điều nên nói hắn đều đã nói, mà điều không nên nói hắn cũng tiết lộ một chút. Anh nói với tôi nhiều như vậy, có tính toán gì? Đột nhiên, Dương Gian dừng bước, ngữ khí lãnh đạm, làm người không thể quá ngây thơ. Tôi không cảm thấy trên đời này có người vô duyên vô cớ đối tốt với người khác. Người như Chu Chính chung quy chỉ là số ít. Không sai, xem ra Phương Kính đã dạy cho cậu một bài học rất tốt. Đúng là tôi có yêu cầu. Rốt cục nói đến ý quan trọng, Tô Viễn cười hì hì. Hiện giờ xác suất xảy ra chuyện linh dị trên thế giới tăng lên, hoàn cảnh sinh hoạt cũng càng ngày càng mơ hồ. Mặc dù ngoài còn duy trì hòa bình, nhưng cậu cảm thấy hòa bình giả dối này có thể giữ được bao lâu? Một khi sự thật về lệ quỷ bị tuyên bố ra ngoài, sẽ gây ra sóng gió như thế nào? Nói cách khác, một khi xảy ra sự kiện phân linh dị cấp S, sẽ có hậu quả như thế nào? Phân chia đẳng cấp của sự kiện linh dị, chắc cậu biết chứ? Không biết, Dương Gian thành thật lắc đầu. Chuyện này liên quan đến sinh mệnh nên anh ta sẽ không nói giấy. Vậy để tôi nói lại cho cậu. Sự kiện linh dị đại khái có thể chia làm mấy cấp bậc sau. Đây là do cảnh sát quốc tế chia là tiêu chuẩn chính thức, cấp độ C, mức độ giới hạn, lệ quỷ cố định trong một khu vực, mức độ nguy hại dưới 100 người, có thể bị ngự quỷ giả hạn chế, thu nhận, không có tính lây lan, cấp độ B, mức độ nguy hiểm. Lệ quỷ đã có năng lực đi lại, vô cùng nguy hiểm, nhưng mức độ nguy hại dưới hơn 10.000 người, không cách nào thu nhận, nhưng vẫn có thể bị ngự quỷ giả hạn chế. Có tính phổ biến nhất, định, cấp độ A, mức độ thảm họa. Nếu để mặc, nó có thể giết chết hết dân số một thành phố. Trước mắt không cách nào khống chế. Thu, nhận, tính lan truyền tương đối lớn. Cấp độ S, mức độ hủy diệt. Có năng lực phá hủy dân cư mấy thành thị. Nếu không thể nào được ngăn chặn được nó, thậm chí nó có thể hủy diệt một quốc gia. Đương nhiên, đây là phân chia lệ quỷ theo mức độ nguy hại với nhân loại, cũng không thể hiện trình độ khủng bố của lệ quỷ với người thường hoặc ngự quỷ già. Lệ quỷ đều nguy hiểm, bất kể là lệ quỷ kiếp C hay là cấp A, có thể trình độ khủng bố cũng không khác nhau lắm, chỉ bởi vì lệ quỷ cấp Euro không đủ nguy hại với con người, cho nên cấp bậc không tăng lên được. Cách chương